Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 288 chiến tranh 3. Góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đứng nơi đó nhìn chằm chằm về phía Rachel đang được ngọn lửa bao quanh. Hắn lúc này đây đang có một cảm giác bất an đối với điều này. Càng lúc ngọn lửa càng dữ dội hơn. Cứu, bỗng nhiên một tiếng chim hót vang lên. Sau đó ngọn lửa vây quanh Rachel bỗng nhiên bùng nổ ra, sau đó hình thành một đôi cánh khổng lồ. Phía chính giữa đôi cánh chính là Rachel. Lúc này Rachel đang mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Trên đầu nàng là mái tóc màu trắng được bới lên. Rachel, Lâm Tiêu thầm gọi, nhưng mà Rachel gần như là không phản ứng đối với hắn. Nàng nhìn về phía Tư Thánh Long nói. Tư Thánh Long, ngày hôm nay chính là ngày diệt vong của long tộc các ngươi. Ha ha ha, Rachel nói xong thì cười lớn. Điều này khiến cho Lâm Tiêu lập tức nhíu mày. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Rachel sau đó nói. Nàng vẫn ổn chứ Rachel? Cút, Rachel chậm rãi phun ra một chữ. Sau đó vượt qua Lâm Tiêu. Rachel, Lâm Tiêu xoay qua nắm lấy tay Rachel kêu lên. Ta bảo cút, Rachel lạnh lùng lên tiếng. Sau đó nàng xoay tay đánh vào ngực của Lâm Tiêu. Phanh, Lâm Tiêu liền lấy một tốc độ khó tin va chạm xuống mặt đất tạo thành một chiếc hố to. Rachel nhìn một màn này mà không hề động dung. Sau đó nàng tiếp tục tiến lại gần chỗ của Tư Thánh Long. Long Thiên nhìn đến Rachel đang chậm rãi đến gần thì nhếch mép cười nói. Thật không ngờ các ngươi sẽ dùng đến chiêu này a, cướp đoạt thân thể của thiên tài trong tộc để tăng lên cảnh giới của bản thân a. Nhưng mà rất tiếc là các ngươi vẫn chưa đạt đến được thần tọa. Cho dù không đạt đến được thần tọa thì với cảnh giới hiện nay của ta cũng đủ để diệt sát toàn bộ long tộc các ngươi rồi. Rachel lạnh lùng nói, vậy thì cứ thử xem. Long Thiên cười lạnh nói, câu nói này vừa ra thì không khí bỗng nhiên trở nên lạnh đi. Tư Thánh Long lập tức toàn thân bộc phát ra năng lượng dữ dội. Còn Rachel thì thu lại đôi cánh lửa sau đó nâng thanh kiếm lên. Xíu, lập tức năm bóng người liền trở thành năm tia sáng liên tục va chạm với nhau. Từ cuộc chiến giữa hai bên liên tục xuất hiện các tia năng lượng tràn ra ngoài khiến cho các long tộc và phượng hoàng tộc khác bị trúng chiêu. Lúc này Lâm Tiêu vừa chui ra khỏi chiếc hố. Vừa rồi cũng may hắn có nội tại đỡ đòn, nếu không hắn không chết cũng còn nửa cái mạng. Khốn kiếp, dám chiếm thân xác của Rachel. Ta nhất định sẽ không để các ngươi nhị ý đâu. Lâm Tiêu thở hổn hển nói. Sau đó hắn vỗ cánh bay lên cao. Khi đến gần cuộc chiến của cả hai thì Lâm Tiêu lấy ra hắc tinh cầm. Hắn biết chắc một điều đó là hắn không có cơ hội xen vào chiến đấu của hai bên nên điều hắn làm đó là trợ giúp bên Tư Thánh Long giảm bớt sức chiến đấu của Rachel, từ đó hắn có thể có khả năng lay tỉnh Rachel. Tăng, tiếng đàn bắt đầu vang lên. Bên kia đang chiến đấu Tư Thánh Long sau khi nghe được tiếng đàn thì lập tức cảm nhận được cơ thể phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tốc độ và sức mạnh của bọn chúng được tăng nhanh đến cực điểm. Dần dần Tư Thánh Long có dấu hiệu ép lui lại Rachel. Cứu, một tiếng chim hót vang lên sau đó toàn thân Rachel liền được bao phủ trong một ngọn lửa khổng lồ. Khi ngọn lửa biến mất thì để lộ ra một con phượng hoàng sáu cánh. Phía sau đuôi mang theo thất thải quang mang. Cứu, phượng hoàng kêu lên một tiếng sau đó lao về phía Tư Thánh Long. Tư Thánh Long cũng đồng loạt lao về phía phượng hoàng. Hai bên chiến đấu lần này dữ dội hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Lần này Long tộc và Phượng Hoàng tộc đã lui lại để quan sát trận chiến giữa hai bên. Lâm Tiêu ngồi trên không vừa quan sát trận chiến vừa đánh đàn. Lúc này tốc độ đánh đàn của hắn đã tăng lên vô cùng nhanh. Đôi tay của hắn như những vũ công đang nhảy múa trên dây đàn lúc này. Bỗng nhiên trên đầu Lâm Tiêu liền xuất hiện những khẩu súng pháo sau đó liền hướng về phía Phượng Hoàng bắn tới. Phượng Hoàng lo chiến đấu với Tư Thánh Long nên đã không kịp tránh né mà bị đánh trúng. Nó nhìn qua thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang hướng về nó nả pháo. Cứu, Phượng Hoàng liền hướng về phía Lâm Tiêu phun ra một ngọn lửa. Dragon Fury, Lâm Tiêu liền há miệng ra sau đó phun ra một cột lửa đáp lại. Hai bên va chạm tạo thành một tiếng nổ lớn. Phượng Hoàng nhìn thấy tấn công thất bại thì định lao đến tiêu diệt Lâm Tiêu nhưng lập tức liền bị Tư Thánh Long cản lại sau đó lôi vào cuộc chiến. Lâm Tiêu ngồi ở bên ngoài vừa trợ đàn cho Tư Thánh Long vừa nả pháo về phía của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bị cả hai bên tấn công thì vô cùng tức giận. Nó gầm lên một tiếng sau đó co đôi cánh lại và bộc phát ra một ngọn lửa hủy diệt. Tư Thánh Long và Lâm Tiêu cùng lúc thực hiện chiêu thức phòng vệ của bản thân. Ngọn lửa hủy diệt liền bao phủ một mảng lớn trên không trung. Cả Lâm Tiêu và Tư Thánh Long đều bị bao phủ bên trong ngọn lửa. Sau một lúc thì ngọn lửa biến mất, để lộ ra Tư Thánh Long trông vô cùng chật vật, còn Lâm Tiêu thì vẫn là một mảnh bình yên. Coi bộ cứ tiếp tục thế này sẽ còn lâu lắm mới có thể cứu ra Rachel đây. Lâm Tiêu thu lại hắc tinh cầm sau đó lẩm bẩm nói. Sau đó hắn lấy ra cực đỉnh chi âm diêu và nói. Đã đến lúc sử dụng kế hoạch B, kế hoạch này có khả năng cứu ra Rachel cao hơn. Cách chương.